Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, 470 ác độc. Liền ở Phương Vũ Hân mạnh mẽ tìm tòi kia hai người ký ức thời điểm, Cẩm Thành căn cứ nào đó biệt thự tầng hầm ngầm, Phương Mộng Giao cả người đều bị cố định ở thực nghiệm bàn điều khiển thượng. Nàng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn cách đó không ra nam nhân, ngoài mạnh trong yếu mà nói: Thẩm Hy, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi mau đem ta buông ra. Nam nhân ăn mặc sạch sẽ áo blau trắng, bộ dáng cùng trước kia giống nhau, văn nhã tuấn tú, ngay cả khóe miệng cười nhạt cũng giống nhau như đúc. Này đó đều là nàng đã từng thích nhất. Chính là giờ phút này, ở cái này âm u tầng hầm ngầm, nàng bị cố định ở lạnh băng bàn điều khiển thượng, giống như đợi làm thịt sơn dương. Sinh tử tất cả đều nằm giữ ở đối diện nam nhân trong tay. Kia tươi cười ôn nhu như trước, nàng lại chỉ cảm thấy cả người từng đợt rét run, một lòng không ngừng trầm xuống. Này gian tầng hầm ngầm chỉ có bọn họ hai người. Thẩm Hy chỉ là nhìn nàng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Chỉnh gian nhà ở ân tĩnh đến đáng sợ, thế cho nên liền hô hấp thanh âm đều trở nên trầm trọng lên. Phương Mộng Giao nghe chính mình trầm trọng tiếng hít thở, trong lòng càng ngày càng cấp. Nàng không ngừng ở trong đầu triệu hoán hệ thống, lại là đá chìm đáy biển không hề phản ứng, làm nàng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Phương Mộng Giao từ khi đi vào thế giới này liền có được trò chơi thăng cấp hệ thống. Nàng vốn tưởng rằng hệ thống sẽ vẫn luôn cùng với nàng, như thế nào cũng không nghĩ tới, hệ thống thế nhưng còn có biến mất một ngày. Nàng cắn chặt hàm răng quan, nghĩ mấy ngày nay trải qua, trong lòng liền dâng lên vô hạn hối hận. Nàng nếu là biết Thương Cẩm Tú sẽ tự bạo, nếu là biết tự bạo uy lực thế nhưng sẽ làm nàng mất đi trò chơi hệ thống, nàng tuyệt không sẽ bị ma quỷ ám ảnh đối Thương Cẩm Tú xuống tay. Nàng vốn dĩ liền không thức tỉnh dị năng, vẫn luôn là ỷ lại trò chơi hệ thống tăng lên thân thể các hạng trị số, sử dụng kỹ năng chiến đấu. Hiện giờ trò chơi hệ thống một biến mất, trên người nàng thêm vào các hạng trị số cũng tất cả đều về linh, kỹ năng càng là rốt cuộc không có biện pháp sử dụng, lại là bị hoàn toàn đánh trở về nguyên hình, một lần nữa biến thành một người bình thường. Đã không có hệ thống thêm vào mỹ mạo, nàng lúc này chính là cái diện mạo thanh lệ bình thường nữ nhân thôi. Thậm chí liền làn da đều trở nên thô ráp rất nhiều, không hề như trước kia như vậy phấn nộn trắng nõn, vô cùng mịn màng. Phương Mộng Giao càng nghĩ càng sợ hãi, nàng quyết không thể mất đi trò chơi hệ thống, cần thiết đem nó tìm trở về. Chính là nàng nên đi nơi nào tìm? Kia đồ vật mặc kệ là xuất hiện thời điểm vẫn là biến mất thời điểm đều là không hề dự triệu. Nàng căn bản không biết muốn đi đâu mới có thể đem nó cấp tìm trở về. Hiện giờ nàng bị nhốt ở cái này âm u tầng hầm ngầm, duy nhất có thể trông cậy vào đại khái cũng chính là trước mắt nam nhân. Chỉ là nàng muốn như thế nào mới có thể thuyết phục hắn thả chính mình? Phương Mộng Giao hai mắt gắt gao mà trừng mắt cách đó không xa nam nhân, thấy hắn vẫn luôn thờ ơ sau, liền điềm đạm đáng yêu mà cầu xin nói: Thẩm Hy, ngươi thả ta đi, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta ngày xưa tình cảm sao? Chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi. Nghe thấy này phiên lời nói, vẫn luôn thờ ơ Thẩm Hy bỗng nhiên trào phúng mà cười rộ lên: Phương Mộng Giao, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ thích ngươi loại này là lời ong bướm. không biết cùng bao nhiêu người ngủ quá nữ nhân đi. Nguyên bản còn hoài vài phần chờ mong Vương Mộng Giao nháy mắt trắng sắc mặt. Vô lực mà biện giải nói. Ta không phải. Thẩm Hy trực tiếp đánh gãy nàng. Không phải cái gì. Chẳng lẽ ngươi không cùng những cái đó nam nhân ngủ quá. Phương Mộng Giao, ngươi đừng quá để mắt chính mình. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng những cái đó nam nhân là thật sự thích ngươi sao? Ngươi ở bọn họ trong mắt chính là miễn phí gà. Không ngủ bạch không ngủ thôi. Hắn nói tới đây cố ý dừng một chút. Vừa lòng mà nhìn Phương Mộng Giao tức giận đến mặt đỏ lên. Sau đó hắn đột nhiên đi đến Phương Mộng Giao trước mặt. Mang theo dung dịch kết tụa bao tay tay trái dùng sức nắm Phương Mộng Giao cầm. Chào phúng mà nói, ngươi hiện tại gương mặt này, nhưng thật ra cùng trước kia đại không giống nhau. Bất quá, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng đi. Hắn nói chuyện đồng thời, tay phải cầm lấy một tay thuật đao. Ở Phương Mộng Giao hoảng sợ trong ánh mắt, đem lưỡi dao tới gần nàng mặt. Sau đó tiếp tục nói, hiện tại đem ngươi biết, đến hết thảy tất cả đều nói cho ta. Bằng không, ta liền đem ngươi gương mặt này ra lột xuống dưới, hắn thanh âm còn cùng trước kia giống nhau ôn. Nhu, Phương Mộng Giao lại rốt cuộc sinh không ra kiều diễm tâm tư. Ngược lại hoảng sợ đến khóc lên, hận không thể lập tức rời đi Thẩm Hy bên người. Thẩm Hy phiền chán mà liếc nhìn nàng một cái, lưỡi dao sắc bén ở trên mặt nàng nhẹ nhàng một hoa. Cùng với lạnh băng đau đớn, hắn không kiên nhẫn mà nói, ta thời gian hữu hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên công đạo rõ ràng. Khi nói chuyện, hắn cố ý nhìn mắt bên cạnh đồng hồ, Thương Cẩm Tú là khó được không gian hệ dị năng giả. Người này vừa chết, hy vọng căn cứ tuyệt không sẽ thiệt bại cam hưu. Hắn thời gian đã không nhiều lắm. Cần thiết đến mau chóng từ Phương Mộng Giao trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Sau đó rời đi Cẩm Thành căn cứ. Lạnh băng mà lưỡi dao sắc bén dễ như trở bàn tay mà cắt qua làn da. Lạnh lẽo qua đi là nóng rát đau. Phương Mộng Giao trừng lớn đôi mắt nhìn nhiễm huyết lưỡi dao. Hoảng sợ đến không kềm chế được. Giờ khắc này. Nàng lại không dám ôm có bất luận cái gì may mắn. Sợ Thẩm Hy lại động thủ. Nàng run rẩy thanh âm hét lớn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ngươi đừng hoa ta mặt. Đừng hoa ta mặt. Nàng là thật sự sợ. Giờ phút này Thẩm Hy thật sự thật là đáng sợ. Nàng căn bản đắc tội không nổi. Thẳng đến giờ khắc này. Phương Mộng Giao mới rõ ràng mà nhận thức đến, đây là cái chân thật thế giới, đứng ở nàng trước mặt càng là cái sống sờ sờ ma quỷ. Sở hữu hết thảy tất cả đều là chân thật phát sinh, mà không phải nàng cho rằng trò chơi, mất đi trò chơi thăng cấp hệ thống, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở chỗ này nhậm Thẩm Hy sâu xé. Vì sống sót, mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều chỉ có thể làm theo. Sợ Thẩm Hy lại dùng dao nhỏ hoa nàng mặt. Phương Mộng Giao khóc nức nở vài tiếng sau, liền thành thành thật thật mà bắt đầu công đạo. Từ nàng xuyên qua bắt đầu giảng. Kỳ thật ta cũng không phải chân chính Phương Mộng Giao. Bên kia Phương Vũ Hân đã rút ra kia hai cái hiểm nghi người ký ức. Nàng ở mạnh mẽ điều tra này hai người ký ức sau liền phát hiện. Này hai người kỳ thật đều không vô tội, mà là bị người cấp thu mua. Đó là một cái lớn lên phi thường xinh đẹp nữ nhân. Bất quá Phương Vũ Hân xem qua lúc sau, liền phát hiện người này là Phương Mộng Giao. Cứ việc nàng bộ dáng cùng Phương Mộng Giao chênh lệch rất đại. Nhưng là có chịu càn khôn cái này vết xe đổ sau. Phương Vũ Hân lần này liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này phát hiện làm nàng cơ hồ muốn khống chế không được chính mình tức giận. Cho nên nàng căn bản không lưu thủ. Trực tiếp đem hai người một đoạn này ký ức mạnh mẽ rút ra tới. Đến nỗi bọn họ sẽ bởi vậy đã chịu như vậy thương tổn. Phương Vũ Hân đã không thèm để ý. Đem một đoạn này ký ức phong ấn tại pháp khí chung sau. Phương Vũ Hân liền không hề quản hôn mê bất tỉnh hai người, mà là trực tiếp thả ra linh thức, bao trùm toàn bộ Cẩm Thành căn cứ, tìm kiếm Phương Mộng Giao rơi xuống. Bạch Diệp nguyên bản đang ở căn cứ thủ lĩnh dò hỏi cái kia thần bí nghiên cứu viên rơi xuống. Nhận thấy được Phương Vũ Hân linh thức sau, hắn sắc mặt hơi đổi. Lại không tính toán cùng trước mắt người lá mặt lá trái, mà là thái độ cương ngạnh mà nói: nếu ngươi không muốn nói, chúng ta đây sẽ chính mình tìm đi. Bất quá nếu là đi qua chúng ta tay tìm ra người này, đến lúc đó Cẩm Thành căn cứ đã có thể không thể thoái thác tội của mình. Căn cứ thủ lĩnh nghe vậy, nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó hắn lại cưỡng bức chính mình chấn định xuống dưới. Trong đầu bay nhanh nghĩ đối sách. Hắn cho rằng Bạch Diệp này cử là hư trương thanh thế. Nào biết Bạch Diệp căn bản không cùng hắn vô nghĩa. Nói xong lời nói sau liền đứng dậy hướng ra ngoài đi. Căn cứ thủ lĩnh thấy thế, lúc này mới xác định hắn vừa rồi nói chính là thật sự. Sau đó chính là mãnh liệt tà ảo não cùng sợ hãi. Hy vọng căn cứ phát triển đến bây giờ quy mô đã tương đương khổng lồ. Thường thường còn thế nhưng có người đi đến cậy nhờ vào thành căn cứ, tuy rằng vật tư phì nhiêu, lại cũng không có khả năng làm được hoàn toàn tự cấp tự túc. Một khi cùng hy vọng căn cứ xé rách mặt, kế tiếp rất có thể lọt vào hy vọng căn cứ trả thù. Đến lúc đó, Cẩm Thành căn cứ sợ là muốn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Vì thế hắn lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến Bạch Diệp trước mặt. Bạch tiên sinh, ta bản thân kỳ thật không quá tin tưởng cái kia nghiên cứu viên liên lụy lần này án tử. Bất quá nếu ngươi kiên trì nói, ta đây liền mang ngươi đi hắn trụ địa phương. Bạch Diệp nghe vậy, dưới đáy lòng khinh thường mà cười lạnh một tiếng, lại không có chối từ. Rốt cuộc Cẩm Thành căn cứ quy mô cũng không nhỏ. Nếu là hai cái căn cứ thật sự đối thượng, hy vọng căn cứ liền tính sẽ không thua, cũng là không cái gì chỗ tốt. Huống chi, sở hữu hết thảy đều còn chỉ là bọn hắn suy đoán. Không cần thiết vì một chút suy đoán liền cùng Cẩm Thành căn cứ xé rách mặt. Hắn nghĩ đến đây, cố ý hỏi tên kia nghiên cứu viên địa chỉ. Sau đó liền đem tin tức chia Phương Vũ Hân. Trước mắt các căn cứ không sai biệt lắm đều xây lên kết thúc vực võng. Máy liên lạc cơ hồ có thể thông dụng, không cần mặt khác lại mua. Nhưng thật ra thực phương tiện, Phương Vũ Hân đang ở dùng linh thức điều tra Phương Mộng Giao rơi xuống. Thu được Bạch Diệp tin tức sau, nàng lập tức đem linh thức chiều tên kia nghiên cứu viên nơi kéo dài qua đi. Thẩm Hy đã từ Phương Mộng Giao trong miệng hỏi ra muốn đồ vật. Biết được nàng thế nhưng ở xuyên qua sau liền cấp Phương ra người hạ dược. Nhịn không được liền khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng đối phương người nhà không hảo cảm, nhưng là Phương Mộng Giao này cách làm không khỏi quá làm người khinh thường. Không nói đến Phương Mộng Giao cái này thân phận bản thân chính là cái không thể gặp quang tư sinh nữ. Phương gia chịu dựng nên cảm kích, nàng một cái cùng Phương gia không có bất luận cái gì quan hệ xuyên qua nữ. Tới lúc sau không chỉ có ra mặt dày hỏi Phương Cẩm Đường đòi tiền, còn muốn cướp Phương Vũ Hân đồ vật, đến cuối cùng càng là trực tiếp hạ dược, thật là hảo hậu ra mặt. Bất quá, Phương Vũ Hân thế nhưng có được tùy thân không gian, khó trách nàng như thế lợi hại. cũng không biết kia đồ vật bị nàng giấu ở nơi nào. Thẩm Hy đang nghĩ ngợi tới tâm sự, đột nhiên liền nhận thấy được một đạo xa lạ tinh thần lực dò hỏi lại đây. Hắn tâm thần dùng mình, lại không dám nghĩ nhiều, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ống tiêm từ Phương Mộng giao trên người chữ một kèn phagot huyết sau. Hắn liền ném xuống, sắc mặt trắng bệch, Phương Mộng giao đi nhanh rời đi tầng hầm ngầm money mất đi. Trò chơi thăng cấp, hệ thống Phương Mộng giao hoàn toàn biến thành người thường. Nàng căn bản phát hiện không đến tinh thần lực hoặc là linh thức tồn tại. Thấy Thẩm Hy đột nhiên đi rồi, nàng trong lòng cũng đi theo luống cuống lên. Nàng trước kia tuy rằng tự luyến cộng thêm tự cho là đúng, nhưng là cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Thẩm Hy rời đi rõ ràng không thích hợp. Sao lại thế này? Hắn vì cái gì đi được như vậy vội vàng? Quả thực tựa như giống như là đang chạy trốn giống nhau. Biến thành người thường sau, cảm giác vô lực vốn là làm nàng khủng hoảng, hiện giờ lại bị cố định ở lạnh băng bàn điều khiển thượng không thể động đậy. Phương Mộng giao mắt thấy Thẩm Hy vội vã mà rời đi tầng hầm ngầm, chỉ để lại nàng một người ở cái này lạnh băng cô tịch trong không gian. Trong lòng khủng hoảng căn bản áp lực không được, không ngừng dưới đáy lòng lan tràn. Chung quanh thật sự quá an tĩnh, hơn nữa trong phòng chỉ khai một chản rất nhỏ đèn, tối tăm ánh sáng không chỉ có không có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng, ngược lại đầu tiếp theo đạo đạn ám ảnh, làm Phương Mộng giao kinh sợ không thôi. Nàng thậm chí không dám nhắm mắt lại, chỉ có thể hai mắt gắt gao mà trừng mắt nhắm chặt cửa phòng, chờ mong nó lại lần nữa mở ra. Nhìn trong chốc lát, Phương Mộng giao thật sự chịu đựng không được, lớn tiếng kêu to lên: có người sao? Thẩm Hy, ngươi ở đâu? Ngươi trở về, ngươi mau trở lại, đừng ném xuống ta một người, cầu ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, nàng đã nghẹn ngào lên, thanh âm mang lên khóc nức nở. Nhưng mà nơi này là tầng hầm ngầm, thanh âm căn bản truyền không ra đi. Đừng nói nàng này một phen lời nói Thẩm Hy căn bản nghe không thấy, chính là nghe thấy được, Thẩm Hy cũng không có khả năng tới cứu nàng. Lúc này, hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, mới từ tầng hầm ngầm ra tới. Thẩm Hy đem Phương Mộng giao máu bỏ vào một cái đã sớm thu thập tốt mật mã dương khóa kỹ, đang định chạy lấy người, đã bị tới rồi Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân gấp lấp kín. Hai người tốc độ kiểu gì mau, bọn họ phát hiện Thẩm Hy sau, liền trực tiếp ném xuống những người khác, cưỡi biến dị thú chạy như bay lại đây. Vừa vặn đem Thẩm Hy lấp kín, Thẩm Hy muốn từ trong tay bọn họ chạy trốn, căn bản là người si nói mộng. Thẩm Hy đại khái cũng biết điểm này, hắn đang xem Vương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sau, liền tự giễu mà cười một tiếng. Hơn 2 năm thời gian không thấy, này hai người cùng hắn trong ấn tượng bộ dáng đã có chút bất đồng, thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, cũng càng làm cho người đánh đáy lòng kiêng kỵ. Thẩm Hy còn nhớ rõ, lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân thời điểm, là đưa bọn họ coi làm ưu tú thực nghiệm tài liệu. Chỉ tiếc, vẫn luôn đều không có cơ hội. Hiện giờ gặp lại, hắn lại rốt cuộc không dám có như vậy tâm tư. Hắn không biết mấy ngày nay tới giờ hai người trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại có loại mãnh liệt trực giác. Yêu dư đọc sách www hai người kia phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể là địch. Vì thế hắn không chờ hai người động thủ, liền bay nhanh mà nói: Thương Cẩm Tú sự tình không liên quan gì tới ta, là Phương Mộng giao làm. Nàng tựa hồ là có biện pháp cắn nuốt dị năng giả tinh hạch đạt được đối phương dị năng, cho nên vẫn luôn tưởng được đến Thương Cẩm Tú tinh hạch. Việc này ta cũng là mới biết được, nàng hiện tại liền ở tầng hầm ngầm. Các ngươi nếu là muốn báo thù nói, hiện tại liền có thể đi tìm nàng, đáng tiếc. Hắn nói này phiên lời nói có lẽ không được đầy đủ là làm bộ. Nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp căn bản không tin chuyện này cùng hắn không quan hệ. Thẩm Hy chính là cái nghiên cứu kẻ điên. Phương Vũ Hân vĩnh viễn cũng không thể quên được lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt. Cái loại này ánh mắt làm nàng thập phần chán ghét. Bạch Diệp cũng không quên Thẩm Hy đối Phương Vũ Hân mơ ước. Cho nên Thẩm Hy vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp động thủ. Thẩm Hy là tinh thần hệ dị năng giả, cấp bậc còn không thấp. Hắn ở Càn Khôn Dông binh đoàn được đến không ít thứ tốt. Hiện giờ đã là lục cấp tinh thần hệ dị năng giả. Đáng tiếc, như vậy thực lực đặt ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trước mặt. Căn bản là không đủ xem. Hai người trên tay chiếc nhẫn liền có ngăn cản tinh thần công kích công năng. Có lẽ không thể toàn bộ chặn lại, lại có thể suy yếu đại bộ phận. Hơn nữa hai người hiện tại thức hải sớm đã xưa đâu bằng nay. Thẩm Hy tinh thần công kích đối hai người căn bản là vô dụng. Tinh thần hệ dị năng giả duy nhất cậy vào chính là tinh thần công kích. Đã không có cái này, Thẩm Hy nơi nào có thể là hai người đối thủ. Ngay lập tức chi gian, Thẩm Hy đã bị Phương Vũ Hân đánh ra một cây tế đằng cấp bó thượng. Trên người còn ăn Bạch Diệp vài hạ, tuy rằng bị thương không nặng, miệng vết thương cũng rất nhiều. Thẩm Hy biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng. Hắn nhìn đang ở tới rồi căn cứ thủ lĩnh, lại nghĩ đến Phương Mộng Giao vừa rồi công đạo nội dung. Trong mắt nháy mắt hiện lên một tia ác độc. Nếu các ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta không khách khí. R1152 hết chương.